Sung Hỉ Trọng Sinh, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uống thuốc theo phương thuốc đại phu kê, hàn độc trong cơ thể Lý Phượng Kỳ quả nhiên mỗi ngày lại ít dần đi thêm vào mấy ngày nay đêm nào trước khi ngủ Diệp Vân Đình đều sẽ tiêu tốn gần nửa canh giờ ấn huyệt vị trên đùi cho ha đến ngày thứ 8, hai chân hắn đã hoàn toàn khôi phục chi giác có thể làm động tác biên độ nhỏ. Lão đại phu đã kiểm tra, nói có thể bắt đầu luyện tập đứng lên và đi bộ. Hai chân đã mất chi giác mấy tháng, nếu muốn một lần nữa đứng lên, thứ phải khắc phục không chỉ là hai chân chậm chạp còn có sự mù mịt trong tâm lý. Diệp Vân Đình sợ trong lòng hắn chú ý, lặng lẽ chuyển tất cả hạ nhân ra khỏi viện, lại rời tất cả bàn ghế dễ dàng đụng vào trong phòng đi, để ngừa hắn đụng phải. Y vốn còn muốn tìm một cây quải trượng đến, nhưng Lý Phượng Kỳ lại dù như thế nào cũng không đồng ý, y mới chỉ đành coi như thôi. Y sốt sáng nhìn người ngồi trên xe lăn, nỗ lực khắc chế run rẩy trong giọng nói, duy trì bình tĩnh bên ngoài. Từ từ đi, đừng có gấp, ta ở bên cạnh che chở cho ngươi. Lý Phượng Kỳ ngồi trên xe lăn, ngửa đầu nhìn y, lại phát hiện y so với mình còn sốt sáng hơn. Lại nghĩ mấy đêm này y chưa từng chịu mượn tay người khác kiên trì cẩn thận thay mình khơi thông kinh lạc hai chân, trong lòng liền mềm nhũn ra. Hắn mím mím môi, hai tay chống lên tay vịn ghế lăn, hai chân thử thăm dò thả xuống mặt đất dựa vào sức mạnh của hai cánh tay, khó khăn thử đứng lên. Nhưng hắn thật sự là đã quá lâu không lĩnh hội cảm giác dựa vào hai chân đứng thẳng đi bộ, phần lớn lực đạo đều dùng ở trên hai tay, hai chân vừa mới nhận lực liền hơi run rẩy, từng luồng đau đớn từ chân truyền đến cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả khí lực của hắn, nhưng cũng làm nụ cười trên mặt hắn ngày càng lớn. Có thể cảm giác được đau đớn, mới chứng tỏ hắn vẫn chưa mất đi đôi chân này. Hắn cắn răng, từng chút một buông lỏng hai tay chống đỡ, đem trọng lực chuyển lên hai chân. Diệp Vân Đình đứng cách hắn một bước nhìn, chỉ thấy hai chân hắn rung động, trên trán đầy mồ hôi. Y căng thẳng không dám thở mạnh, mắt thấy Lý Phượng Kỳ đột nhiên ngã ngồi trở lại, trái tim bị bóp chặt liền muốn tiến lên, lại bị hắn giơ tay ngăn lại. Nam nhân trên trán đầy mồ hôi, nụ cười lộ ra thiếu đứng đắn quen thuộc. Người cứ đứng ở đó, nhìn thấy người ta liền có sức lực. Diệp Vân Đình dừng động tác chỉ có thể đứng ở nơi cách xa hắn một bước lo âu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Ta sẽ luôn đứng ở đây, ngươi đừng vội, không nên miễn cưỡng chính mình, không miễn cưỡng, chỉ là còn có chút không quen. Lý Phượng Kỳ tựa hồ rất bất mãn y không tín nhiệm mình như thế, từ trong mũi hừ nhẹ một tiếng, lại thử đứng lên lần nữa. Lần này hắn đứng chắc chắn hơn lúc trước, hai chân tuy rằng vẫn còn có chút run rẩy, cả người cũng không lay động muốn ngã nữa. Hắn mím môi, mắt phượng sáng rực lên, chặt chẽ thu lấy hình bóng Diệp Vân Đình đứng cách đó không xa, gian nan mà thận trọng bước đi từng bước. Khoảng cách một bước hắn bước ra, không bằng một nửa của người bình thường. Khoảng cách một bước của người thường, hắn ít nhất phải đi 3-4 bước mới có thể đến. Diệp Vân Đình khắc chế xúc động muốn tiến lên đỡ hắn, ánh mắt cũng chặt chẽ đặt trên người hắn. Một bước, hai bước, ba bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản chiếu trong con ngươi đen kịt của Lý Phượng Kỳ là khuôn mặt sốt sắng của y, dùng hết lực khí toàn thân bước ra bước cuối cùng, mở cánh tay ôm chặt lấy người, cằm đặt vào hõm cổ y, thở hồng hộc nói. Xem ta ôm được ngươi rồi. Đây là cái ôm chính thức đầu tiên kể từ khi hai người thẳng thắn tâm ý tới nay. Thân hình Lý Phượng Kỳ cao lớn, so với Diệp Vân Đình cao hơn nửa cái đầu, thân hình cũng cường tráng hơn rất nhiều, đủ để bao khỏa cả người Diệp Vân Đình trong ngực. Mà lúc này hắn khom lưng, cằm để trên hõm vai Diệp Vân Đình, như một tư thế dựa vào y ửng. Nỗi lòng Diệp Vân Đình phun trào, khó giải thích được mang theo chút giọng mũi, chặt chẽ ôm ngược lấy hắn, nỗ lực chống đỡ trọng lượng của hai người. Vậy có phải nên có thưởng hay không? Người ôm lấy y vẫn mang ngữ khí không đứng đắn nhất quán, mặc dù xiêm y phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Diệp Vân Đình tốt tính mà theo hắn, trước tiên ta dìu ngươi vào, rồi sẽ thưởng cho ngươi. Y dễ nói chuyện như vậy, lại khiến Lý Phượng Kỳ còn nghi cố ý dùng sức cọ loạn một trận trên hõm vai y, ngữ khí mập mờ nói. Tùy ý qua loa cũng không tính. Không qua loa ngươi, Diệp Vân Đình thay đổi tư thế đem cánh tay hắn khoát lên bả vai mình, làm gậy cho hắn nâng đỡ hắn đi vào phía giường. Lý Phượng Kỳ phối hợp với y, vẫn khó khăn cất bước nhưng động tác cũng đã linh hoạt hơn lúc trước rất nhiều. Diệp Vân Đình đỡ hắn ngồi xuống một bên giường, vốn định đi ra ngoài sai Quý Liêm bưng nước nóng vào cho hắn lau mặt trước, vừa mới chuyển thân lại bị người phía sau kéo tay. Lý Phượng Kỳ không tha thứ, thưởng đâu, y nhìn vào Lý Phượng Kỳ nửa ngày, thở dài một tiếng, xoay người lại, cúi người nâng mặt hắn hôn lên. Bọn họ không phải lần đầu tiên hôn môi, động tác của Diệp Vân Đình lại vẫn cứ có chút chốc chắc y dán vào đôi môi ấm áp của đối phương cọ nhẹ mấy lần, mới lạ vận dụng thứ học được ở chỗ hắn, mang đến thưởng cho hắn. Trên môi truyền đến ấm áp, khiến Lý Phượng Kỳ giật mình một cái phục hồi tinh thần lại. Xúc giác mềm mại như tơ liễu ngày xuân phất qua trong lòng, khiến trái tim hắn chấn động ra đầu tê dại. Lý Phượng Kỳ ánh mắt sâu sắc đổi khách thành chủ, ôn nhu khó nén cường thế đáp lại y, Diệp Vân Đình vốn đứng ở cạnh giường, mà hai người người đứng người ngồi, chênh lệch độ cao làm cho y chỉ có thể bị ép khom người xuống, một đầu gối để ở trên giường, lảo đảo gian nan chống đỡ. Đến khi hai người thở hồng hộc tách ra, đùi phải gian nan chống đỡ của Diệp Vân Đình đã mỏi như. Lý Phượng Kỳ lại ý do vị tẫn mổ hôn một lúc trên môi y, khàn khàn cười nói. Phần thưởng này ta rất thích, sau này mỗi ngày luyện tập đều phải có. Diệp Vân Đình sắc mặt ửng đỏ, mím mím đôi môi ngứa ngáy, muốn đừng lên lui người ra, lại bị Lý Phượng Kỳ sức lớn giam cấm, không thể động đậy. Chân ta cũng sắp khỏi, sau đó thời điểm như vậy có thể không ít, hôm nay đại công tử trước tiên làm quen một chút. Lý Phượng Kỳ mặt dày ôm y càng chặt hơn, Diệp Vân Đình thật sự vì hắn không biết xấu hổ mà khiếp sợ chừng hắn nửa ngày, đến cùng mặt đỏ tới mang tai mà tránh ra. Y chật vật sửa sang lại vạt áo, vội vàng đi ra ngoài. Ta đi gọi nước nóng tự ngươi, sửa sang một chút, nói xong liền không quay đầu lại đi mất, phía sau là tiếng cười vui vẻ của Lý Phượng Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa lớn phủ Vĩnh An Vương đóng chặt mấy ngày nay, trên triều đình có thể nói là gió nổi mây vần. Đầu tiên là đại lý tự Khanh Vương thả bẩm tấu trình lên một tập bản cung, nói rất nhiều quan chức bị giam giữ đã cúi đầu nhận tội. Từ khi hoàng đế thân chinh từ Tạo Hà trở về, rất nhiều quan chức bị hạ vào hình ngục đại lý tự, cây đao này vẫn treo trên đầu họ. Mà bản cung vương thả trình lên, không khác nào cây đao này cuối cùng cũng đã thật sự rơi xuống. Quan chức không bị liên lụy đều thầm thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán. Án này liên lụy rất rộng, chỉ là nhận tội đã có 52 người. Lý Tông tùy ý lật sấp bản cung ấn điểm chỉ, không tâm tình gì nói. Đã điều tra rõ ràng, vậy liền theo luật xử trí đi. Chọn ngày tháng tốt, chém hết. Lời này vừa nói ra, cả điện đều kinh hãi. Quan chức bị giam giữ trong hình ngục có quan nhỏ xuất thân hàn môn, không có bối cảnh gì. Nhưng cũng có không ít quan chức xuất thân thế gia đại tộc. Hơn nữa nhìn lại phía sau, cho dù là tiền triều, hoàng đế một lần chém mười mấy quan chức cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Kiều Hải Nhân bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ cân nhắc a, chém gơ yêu ta ít nhiều quan chức như vậy, sợ rằng sẽ bị mang danh bạo quân. Huống hồ nếu gơ yêu ta ít hết những người này, trong thời gian ngắn cũng không tìm được người bổ khuyết. Bạo quân minh quân, không thoát khỏi miệng người đời bình luận, khi đó trẫm đã sớm hóa thành một nắm cát vàng, còn sợ cái gì? Lý Tung đứng lên, không nhanh không chậm bước đi thong thả hai bước, ánh mắt lãnh chìm đảo qua văn võ bá quan, hơi mỉm cười nói. Trẫm chỉ là muốn khiến chư vị biết được kẻ có ý đồ không tốt chắc chắn phải gờ yêu ta ết. Thành âm gã không lớn, thậm chí không có tâm tình gì, lại như lưỡi dao quét qua mặt mỗi người, khiến tất cả mọi người ý thức được đế vương bây giờ đã không còn là người chịu bắt bí bài bố như trong quá khứ nữa. Gã có trẻ thì vẫn là hoàng đế nắm giữ quyền sinh quyền sát trong tay. Quần thần dập đầu xuống sàn điện hô long trời. Thần không dám, Lý Tung hài lòng nhìn quần thần lộ vẻ sợ hãi, liền nói đến việc lật lại bản án Triệu gia. Vương Ái Khanh phá án chắc chắn, vậy vẫn là do ngươi phụ trách phúc thẩm án Triệu gia mưu phản. Gã chắp tay đảo qua phía dưới, tâm ý trẫm đã quyết không mong lại có thêm người đến quấy nhiễu đại lý tự tra án nữa, chúng Ái Khanh có hiểu hay không? Lão thần lúc trước quỳ trước điện Thái Hòa liếc mắt nhìn nhau, đều âm thầm hoảng sợ. Xem ra hoàng đế thật sự quyết tâm muốn lật lại bản án. Người biết nội tình trong này cũng không ít, bọn họ biết rõ vì sao Triệu gia bị diệt, có thể nào tùy ý Lý Tung lật lại bản án. Kiều Hải Nhân khẽ cắn răng, vẫn là quỳ thẳng thân thể khuyên. Án Triệu gia mưu nghịch liên lụy đến tiên hoàng, can hệ trọng đại. Nếu tùy tiện lật lại bản án, sợ rằng sẽ dao động nền tảng lập quốc a, vạn mong bệ hạ cân nhắc. Lão nói xong, quỳ tại chỗ tầng tầng dập đầu ba cái. Lúc lại ngẩng đầu lên, trên trán vết máu loang lổ. Lão là lão thần tam triều, từ thời thành tông hoàng đế cho tới bây giờ, trải qua chìm nổi, rất nhiều chuyện đặt ở trong mắt, lại vì triều đình ổn định, thiên hạ thái bình, mà miệng kín như bưng. Không phải lão nguyện thấy trung thần trầm oan, mà là một khi chuyện xưa bị phơi bày ra, chính thống không còn là chính thống, triều đình này, giang sơn bắc chiêu này, sợ rằng sẽ rơi vào dung chuyển bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lý Tung đã sớm quyết tâm muốn lật lại bản án, gã lạnh lùng liếc nhìn Kiều Hải Nhân phía dưới. Ta thấy Kiều Hầu Trung là già đến hồ đồ rồi, đã như vậy, vị trí Hầu Trung này cũng nên tìm người rõ ràng đến ngồi. Kiều Ái Khanh không bằng trở về dưỡng lão đi, một câu nói, liền đoạt chức quan của Kiều Hải Nhân. Kiều Hải Nhân sắc mặt tối sầm, lại không phải vì mình bị mất chức quan, mà là vì dự đoán được tương lai loạn lạc. Chỉ là lão chú định vô lực ngăn cản, chỉ có thể dập đầu tạ ân. Có Kiều Hải Nhân ví dụ ở trước, không còn ai dám khuyên can nữa. Phúc thẩm lại án Triệu gia mưu nghịch bắt buộc phải làm. Mùa đông năm nay, chú định không có cách nào yên ổn nổi. 52 tên quan chức đồng loạt bị chém đầu ở Ngọ Môn, làm cho mùa đông đặc biệt giá rét này tăng thêm một tầng mù mịt. Từ trước đến nay khi có quan chức bị chém đầu, luôn có bách tính hóng chuyện đến xem trò vui. Mà lần này, lại cơ hồ không một ai đến xem sự trảm. 10 tên đao phủ chia làm 6 đợt vừa mới thi hành xong hành hình. Trên pháp trường máu tươi lẫn vào băng tuyết ngưng tụ thành một mảnh đỏ sậm lạnh lẽo cứng rắn, giống như một biển máu địa ngục. Cho dù là đao phủ tư lịch sâu nhất nhìn thấy pháp trường này, cũng không khỏi trong lòng phát lạnh. Lần hành hình này xong, trên triều đình không ai dám mở miệng khuyên can nữa. Mà án Triệu gia mưu nghịch dưới sự chủ trì của đại lý tự, cũng đã đâu vào đấy bắt đầu phúc thẩm. Cách chương.